Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, có lẽ là mới quen đã thân. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tùy ý mà hỏi, cái kia dòng binh đoàn đội là vì thu thập linh tài a, đúng. Bọn họ vì thu thập Phục Linh Hoa. Hoắc Thiên Thành khẳng định nói, bởi vì Phục Linh Hoa chỉ có Tử Vong Cấm Địa mới có. Bọn họ cũng là tiếp một cái nhiệm vụ mới có thể mạo hiểm tiến vào. Phục Linh Hoa. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Gần nhất một thời gian, hắn cũng đang tìm kiếm Phục Linh Hoa. Từ khi tại Ôn Hạo Miểu cái kia bên trong đạt được mấy cái tấm đan phương, hắn liền bắt đầu chuẩn bị lên luyện chế đan dược tài liệu. Mà Phục Linh Hoa chính là luyện chế trúc thể đan một vị tài liệu chính. Trúc thể đan có thể nhanh chóng tăng lên khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh tấn thăng tốc độ, mà lại có thể vô hạn phục dụng. Giá trị vô cùng to lớn, nhưng là nó hai vị tài liệu chính, địa tâm cổ long huyết mạch cùng Phục Linh Hoa lại vô cùng khó có thể tìm kiếm. Cho nên, khi biết Tử Vong Cấm Địa có Phục Linh Hoa thời điểm, hắn vẫn là vô cùng chút hưng phấn. Người đã đi qua Tử Vong Cấm Địa, cần phải đối bên trong hoàn cảnh tương đối quen thuộc a. Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi, đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tốt nhất là tìm một cái dẫn đường. Hoắc Thiên Thành cũng là có sẵn. Ta tuy nhiên đi qua một lần, nhưng cũng chỉ ở ngoại vi đi loanh quanh, không dám xâm nhập, cho nên cũng không phải rất quen thuộc. Hoắc Thiên Thành vội vàng nói. Nghe Tô Nghĩa ý tứ giống như muốn đi Tử Vong Cấm Địa một dạng. Lần trước tiến vào, hắn cùng cái kia đoàn lính đánh thuê thì bị số lớn yêu thú cùng người man công kích. Tổn thất vô cùng thảm trọng. Có thể còn sống đi ra, chủ yếu là tu luyện một môn tốc độ bí thuật, chạy so người khác nhanh, lúc này mới may mắn nhặt được cái mạng nhỏ. Có thể nói, Tử Vong Cấm Địa nơi này đã để lại cho hắn ám ảnh trong lòng. Hắn cũng không muốn lại đi một lần. Được thôi, ngươi đi về nghỉ trước một chút. Tô Nghĩa từ tốn nói, Tử Vong Cấm Địa thế tất yếu tiến vào một chuyến, nhưng cũng phải chờ tới sau khi trở về. Hiện tại không nhất thời vội vã. Hoắc Thiên Thành rời đi về sau, Tô Nghĩa ngược lại lấy ra chí năng chiến xa. Số 2, ba khỏa giới bích thạch có thể giúp ngươi tăng lên bao nhiêu phòng ngự lực. Ngăn cản tụ phách cảnh nhị trọng võ giả công kích không thành vấn đề. Chí năng chiến xa, nhanh chóng trả lời. Rất tốt, Tô Nghĩa đối với cái này rất hài lòng. Cân nhắc đến đằng sau thì muốn đi vào Tử Vong Cấm Địa. Mà Tử Vong Cấm Địa bên trong là không thể sử dụng linh khí. Như vậy lái chí năng chiến xa ở bên trong, trên cơ bản có thể hoành hành không sợ. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì cho ta giới bích thạch. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Hiện tại, Tô Nghĩa xuất ra giới bích thạch, nhanh chóng cho chí năng chiến xa lắp đặt lên. Chờ chí năng chiến xa hấp thu giới bích thạch năng lượng, bản thân không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhan sắc một chút sáng một số. Sau đó, Tô Nghĩa lấy ra cái viên kia kỳ quái lệnh bài nghiên cứu. Một bên khác, Tào Thanh Lãng bọn người đang cùng Hoắc Thiên Thành trò chuyện. Lão Hoắc, ngươi là làm sao cùng Tô Nghĩa nhận biết? Tào Thanh Lãng hỏi. Hoắc Thiên Thành đem nhận biết Tô Nghĩa quá trình như nói rõ thật. Nghe xong, Tào Thanh Lãng bọn người có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Hoắc Thiên Thành cũng liền cùng Tô Nghĩa gặp qua một lần. Quan hệ vô cùng đồng dạng. Như vậy Tô Nghĩa tại sao muốn đem Hoắc Thiên Thành giữ ở bên người? Điểm ấy hoàn toàn không phù hợp Tô Nghĩa tác phong làm việc a. Có lẽ là mới quen đã thân a. Tựa hồ nhìn ra Tào Thanh Lãng đám người nghi hoặc. Hoắc Thiên Thành xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật, đến bây giờ hắn cũng không biết Tô Nghĩa tại sao muốn lưu hắn lại. Chẳng lẽ là cùng quái thói quen có quan hệ? Muốn đem người nhấn tiến trong đất bùn một bên phát tiết một phen. Mà hắn cũng là người kia tuyển. Nghĩ đến điểm này, Hoắc Thiên Thành lại bắt đầu lo sợ bất an lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.